Ma thú lãnh chúa, chương 491, linh hồn triều bái, góc truyện audio.com, thượng cổ ma pháp trận do Hắc Ám Quân Vương truyền xuống quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù lung lay muốn vỡ nhưng vẫn giúp Dương Lăng trì hoãn được nửa canh giờ. Sau khi ngăn trở đạo lôi điện cuối cùng của đợt công kích thứ ba của thần kiếp mới rát chi một tiếng tiêu tan thành mây khói. Oanh long, ba lượt lôi điện qua đi, bầu trời mây đen quay cuồng, giả thiên thế nhật, đợt công kích tiếp theo càng thêm mãnh liệt. Từng đạo xà hình tia chớp như muốn xé tan bầu trời, tiếng sầm ầm ầm nổi lên, bọn lính xe áo bịt chặt lỗ tai lại vẫn cảm thấy khó chịu. Dưới sự chỉ huy của A Tư Na Ma nhanh chóng rút lui. Ma thú đại quân cũng giống vậy, ngoại trừ một số ít siêu giai ma thú như cự viên vương cùng yêu cơ, còn lại tất cả đều hốt hoảng rút lui. Có chút chạy vào Ô Lạp Nhĩ Đại Bình Nguyên, có chút chạy thẳng vào Ô Lạp Nhĩ Sơn Mạch, đứng trên một ngọn núi quan sát thần kiếp đáng sợ xa xa. Bố Luân đặc trưởng lão, làm sao bây giờ? Nhìn Dương Lăng đang ngồi trên đại vu thai, lại nhìn thần kiếp càng ngày càng đáng sợ trên bầu trời, Hắc Long Vương kinh hoàng thất thố, mang hết hy vọng đặt trên người bố Luân đặc trưởng lão. Mọi người tiến giai lên đều phải đối mặt với thần kiếp, căn bản là không thể tránh khỏi. Bố Luân đặc sắc mặt ngưng trọng, ưu tâm sung sung, thở một hơi rồi nói. Trừ phi có tuyệt đỉnh cường giả tự mình ra tay, tại thời khắc mấu chốt nhất cử phá đi hoặc là mạnh mẽ đón lấy thần kiếp. Nếu không, người bình thường xông lên chỉ làm thần kiếp càng thêm kinh khủng, càng giúp càng thêm rối. Nếu Dương Lăng đối mặt với thần kiếp bình thường, bố Luân đặc trưởng lão nói không chừng tại thời khắc mấu chốt còn có thể giúp hắn chống đỡ, nhưng đối mặt với lôi thần kiếp, loại thần kiếp kinh khủng nhất trong truyền thuyết này, hắn hoàn toàn không có biện pháp. Ngay cả Hắc Ám Tam cự đầu là ba trung vị thần cũng bó tay, hắn là hạ vị thần càng không phải nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, Lôi Mông đại nhân, ngươi xem. Nhìn nơi không trung đang nổi lên loạt lôi điện thứ tư, tinh linh đại tế tự nhíu mày. Nguyệt nữ tế tự Tác Phỉ Á là trọng điểm bồi dưỡng của tộc nhân, cũng là hy vọng tương lai của tinh linh nhất tộc, chỉ bằng điểm này, đại tế tự không ngại giúp Dương Lăng một lần. Đáng tiếc lấy thực lực trung vị thần của nàng, muốn giúp mà không có khả năng. Lôi thần kiếp có tất cả 9 đợt luân phiên công kích, bây giờ vừa qua 3 đợt, những loạt công kích lợi hại hơn còn ở phía sau. Hỏa thần Lôi Mông sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Dương Lăng có thể bình yên vượt qua thần kiếp hay không, chủ yếu còn phải xem thực lực cùng cơ duyên của chính hắn. Người khác nếu mạnh mẽ ra tay tương trợ, không những sẽ dẫn xuất thần kiếp càng kinh khủng, đến lúc đó, tình huống ngược lại càng thêm không xong. Vốn đám người Thi Vô Vương cùng yêu cơ chuẩn bị mặt dày mời hỏa thần Lôi Mông ra tay tương trợ, nhưng nghe hắn nói vậy, trong lòng càng thêm u ám, vẻ mặt lo âu. Trái ngược lại, giáo hoàng cùng đám thân tín lại có chút hà hê, lôi thần kiếp càng mạnh, trong lòng bọn họ lại càng hưng phấn, hận không thể mang tên ma thú chi vương Dương Lăng này ra cho lôi điện đánh chết đi. Suy, sau nửa ngày chuẩn bị, lôi thần kiếp lại phát uy, đánh xuống từng đạo tia chớp thô to. Không có chỗ tránh, Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là vận chuyển vô lực trong người, toàn lực gia trì đại địa thủ hộ ngăn cản. Từng đạo xà hình tia chớp bổ xuống quang, góc truyện audio.com. Mang màu vàng của đại địa thủ hộ phát ra âm thanh suy suy, tạo ra từng phiến hoa lửa. Đại địa thủ hộ rất mạnh, mặc dù có thể giúp Dương Lăng cản lại những tia chớp đang sợ, nhưng lực lượng bài sơn đào hải lại truyền xuyên qua, nhập vào cơ thể. Cơ hồ mang lục phủ ngũ tạng của Dương Lăng ra mà chấn nát. Rất nhanh, khóe miệng Dương Lăng đã xuất hiện một vết máu, quang mang màu vàng đất cũng càng ngày càng ảm đạm. Hàng loạt đạo thiểm điện đã làm tiêu hao đi hơn phân nửa vô lực cùng tinh thần lực trong cơ thể, tiêu hao cực kỳ kinh người. Tình huống càng ngày càng không ổn, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết ở chỗ này? Nhìn đám tia chớp nghiêng trời lệch đất, cảm giác vô lực đang giảm nhanh trong cơ thể, Dương Lăng trong lòng giật mình, không chút do dự uống vào sinh mệnh nước suối cùng tinh tùy, nuốt một nắm ma thú huyết châu, kiệt lực khôi phục thương thế, dùng tốc độ nhanh nhất bổ sung vô lực cùng tinh thần lực đã tiêu hao, kiệt lực duy trì đại địa thủ hộ bên ngoài cơ thể. Căn cứ theo trí nhớ của lão pháp vương, thần giai ma thú kim bằng điều có thực lực rất mạnh. Dựa vào thân thể có thể phi hành tự do nơi không gian loạn lưu, nhẹ nhàng một kích có thể tại các vị diện làm xuất hiện không gian liệt phùng, thực lực chẳng biết vượt qua thần giai cường giả biết bao nhiêu lần. Nhưng đối mặt với đại địa thủ hộ của lão giả thần bí ở thần ma mộ tràng, kim bằng điều mang hết sức ra cũng không tạo nổi vết thương chí mạng cho lão giả, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Đại địa thủ hộ cường đại thế nào tự nhiên có thể tưởng tượng. Trước đây, đại địa thủ hộ được Dương Lăng gia trì suýt hỏng mất khi ngăn trở đại đao của Thánh Đường đại trưởng lão, không phải do đại địa thủ hộ uy lực không đủ, mà là thực lực của Dương Lăng cùng thần bí lão giả cách nhau quá xa. Không cách nào liên tục cung cấp năng lượng khổng lồ cho giới chỉ, không cách nào phát huy uy lực chính thức của đại địa thủ hộ mà thôi. Cứ như vậy, dựa vào sinh mệnh nước suối, tinh thủy và đại lượng ma thú huyết châu bổ sung tiêu hao, Dương Lăng kiệt lực duy trì đại địa thủ hộ kinh hiểm chống lại ngàn vạn đạo lôi điện ở đợt công kích thứ tư của thần kiếp. Nhưng theo sự hao dần của sinh mệnh nước suối, tinh thủy và ma thú huyết châu, quang mang màu vàng đất của đại địa thủ hộ càng ngày càng ảm đạm, rốt cuộc ở loạt công kích thứ bảy của lôi thần kiếp đã bị đánh tan thành mây khói. A, băng phong khôi giáp chưa khôi phục hoàn toàn giúp Dương Lăng ngăn chờ một loạt công kích, sau đó, ngay ở đợt công kích thứ 8 đã bị hao tổn nghiêm trọng, tự động rút vào trong cơ thể. Cứ như vậy, không có đại địa thủ hộ, không có băng phong khôi giáp, lôi điện đáng sợ đánh thẳng trực tiếp vào người Dương Lăng khiến cho hắn da thịt lẫn lộn, huyết nhục mơ hồ, ngay cả linh hồn kim dịch đã hóa rắn cũng run rẩy một trận, thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán. Đại nhân mắt thấy Dương Lăng cả người đầm đìa máu tươi, Hắc Long Vương, Cự Viên Vương kêu gào chạy đến. Không nghĩ tới, còn chưa đi được vài bước đã bị phô thiên cái địa lôi điện đánh cho cả người cháy đen, nếu Bố Luân Đặc Trưởng lão không kịp thời cứu giúp nhanh chóng mang bọn họ chạy đi, sợ rằng trong nháy mắt đã bị đốt cháy thành than. Mắt thấy một mảnh xà thứ chói mắt phá thiên hướng Dương Lăng đánh xuống, mọi người kinh hãi thất sắc, thậm chí nhắm hai mắt lại không đành lòng nhìn. Không có thần khí hộ thể, ngay. gocchuyenaudio.com, cả thần giai cường giả bình thường cũng không thể ngạnh kháng tia chớp đáng sợ này, huống chi là Dương Lăng còn chưa tiến giai. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, mọi người đều nghĩ rằng Dương Lăng sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán trong nháy mắt, hỏa thần lôi mông vẫn đang cẩn thận quan sát cuối cùng cũng ra tay, phất tay phát ra một nhóm lửa bao phủ lấy cả người Dương Lăng. Kỳ quái chính là, ngọn lửa này ngăn cản được từng đạo lôi điện, Dương Lăng ở trong không có tổn hao gì. Suy, phô thiên cái địa tia chớp đánh vào ngọn lửa, phát ra hàng loạt tiếng suy suy chói tai. Dưới sự tương trợ của hỏa thần lôi mông, Dương Lăng kinh hiểm qua được đợt công kích thứ 8 của lôi thần kiếp. Mặc dù cả người bị đốt cháy đen, cơ hồ đã không còn nơi nào lành lặn, nhưng dù sao vẫn còn sống. Đám người Thi Vô Vương cùng Yêu Cơ ở nơi xa xa quan sát cũng thở dài một hơi, song khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung đang nổi lên đợt công kích thứ 9, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy mây đen nơi không trung quay cuồng, rất nhanh dòng suối năng lượng đang xoáy tròn ngưng tụ lại thành một quả cầu năng lượng rất lớn, lôi điện xoay quanh. Những tia chớp chói mắt như những con độc xà bay tới bay lui, phát ra âm thanh suy suy không dứt bên tai. Năng lượng cầu càng lúc càng lớn, dần dần bóng đen bao phủ cả tòa thánh bỉ đắc thành, nhanh chóng lan tràn ra cả ngoại thành. Không tốt, rút lui, mau chạy đi. Cảm giác ba động năng lượng đáng sợ của quả cầu năng lượng nơi không trung, hỏa thần lôi mông sắc mặt đại biến, dẫn mọi người nhanh chóng chạy đi. Vừa đi được một khoảng, lượt công kích cuối cùng của lôi thần kiếp cũng đánh xuống, phô thiên cái địa tia chớp mang tất cả mọi người đang quan sát xung quanh bao phủ vào. Dưới sự dẫn đầu của hỏa thần lôi mông, đám người Thi Vô Vương cùng Yêu Cơ may mắn thoát được một kiếp. Mà lúc này, giáo hoàng phản ứng hơi chậm một chút đã bị vô số đạo thiểm điện đánh cho liên hồi, tóc bị đánh cho dựng đứng lên, hơn một nửa thánh đường võ sĩ bên cạnh cũng bị đánh cho tiêu tán. Dưới sự khẩn trương của mọi người, quả cầu năng lượng nơi không trung phát ra một tia chớp màu tím thô to, nhắm thẳng não môn Dương Lăng đánh xuống. Ngọn lửa ma pháp cháo đang bao phủ Dương Lăng cũng bị đánh tan, tốc độ cực nhanh, ngay cả hỏa thần lôi mông cũng không kịp đến cứu viện. Ngao, ngay khi mọi người kinh hãi thất sắc tưởng rằng Dương Lăng phải chết không thể nghi ngờ thì một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Nơi không trung đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào hữu lực trầm thấp, tiếng trống nhân bì rót vào linh hồn mọi người, mang theo một cổ hơi thở cuồng bạo mùi máu. Phảng phất đến từ chân trời, như từ dưới đất truyền ra, hoặc như là từ trong cơ thể Dương Lăng mà đến. Theo sát đó, tòa vu tháp nơi mi tâm Dương Lăng lóe lên, như một cái động không đáy hấp thu sạch sẽ lôi điện trực tiếp thôn phệ đạo lôi thần kiếp cuối cùng. Chủ thần khí, nhìn một màn rung động, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới thần kiếp đáng sợ như vậy lại trực tiếp bị thôn phệ không còn một mảnh. Ngoại trừ trên người Dương Lăng có chủ thần khí hộ thể ra, bọn họ thực sự không tưởng được có giải thích nào tốt hơn. Giờ khắc này, ai cũng nghĩ đến gia tộc thần bí cường đại sau lưng Dương Lăng. Bình yên độ kiếp, người tiến giai lên thần giai sẽ nhận được vô số chỗ tốt, cải tạo thân thể, ngưng tụ thần cách, lôi thần kiếp cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy mây, gocchuyenaudio.com. Đen đầy trời ngưng tự thành một đoàn, tản mát ra một cột sáng màu nhũ trắng chói mắt rất nhanh, thương thế Dương Lăng dùng mắt thường cũng thấy được tốc độ khôi phục. Mỗi khối cơ nhục, mỗi tấc gân mạch đều được cường hóa đến mức trước đó chưa từng có. Vù đan như kình thôn hải thủy hấp thu lấy thần lực màu trắng sữa, một cổ ba động năng lượng mênh mông tỏa ra. Linh hồn kim dịch trong đầu hoàn mỹ dung hợp lại một chỗ, nhanh chóng hóa rắn. Khi linh hồn kim dịch đọng lại trong nháy mắt thành hình hồn tinh, cả người Dương Lăng trên đại vu thai đột nhiên xoay tròn bay lên. Một loạt phù văn thần bí huyền ảo hiện lên, truyền ra một trận rít gào khiến kẻ khác kinh hãi, mang theo hơi thở của hồng hoang mãnh thú tản mát ra xa xa. Nháy mắt thiên địa vạn vật, vô luận là ma thú đã rút lui ra ngoài hay là thổ bạt thử chạy vào trong Ô Lạp Nhĩ Sơn mạch, tất cả theo bản năng đều hướng về phía Dương Lăng lễ bái. Ngay cả cây cỏ nơi Ô Lạp Nhĩ Đại Bình Nguyên đều cong xuống, phảng phất như bị một lực vô hình khiêu dẫn, phát ra một trận linh hồn ba động đáng sợ. Linh hồn triều bái, thiên địa vạn vật dùng linh hồn triều bái như một phương thức nghênh đón một gã hồn vu hàng lâm. Sau khi kinh nghiệm độ kiếp, Dương Lăng không chỉ tiến giai lên thần giai mà còn nhất cử đột phá cánh cửa hồn vu, chính thức bước vào điện phủ linh hồn đại vu. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.